Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liên tục nhìn ra bên ngoài. Đã đến giờ sao chưa thấy người đến? Sao đến giờ rồi đấy? Chúng ta không đi vào đi. Mà Hảo Cấp có chút bất mãn. Cô thực là chậm chạp. Rốt cuộc có muốn xem phim không đây? Đợi lát nữa bạn của tôi cũng đến. Tôi tưởng chỉ có hai người chúng ta. Anh nhìn thẳng mắt cô. Thấy vẻ mặt cô hơi chột dạ. Ờ có thì sao đâu. Sao anh ta nhỏ mọn thế nhỉ? Mà thấy xa xa có bóng người chạy tới. Bà Tứ Lê vội vàng vẫy tay. Ấy đến đây đến đây. Thật xin lỗi nhá, tôi tới muộn. Hà Tập Vũ cúi đầu nói với bà Tử Lê, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Cô ấy chỉ là bạn của tôi, Hà Tâm Vũ. Bà Tử Lê đẩy Hà Tâm Vũ tới trước mặt Mạc Hạo Cấp, tươi cười giới thiệu. Cô Hà. Hà Tâm Vũ là nhân viên ở công ty của anh. Anh chỉ gặp cô lúc làm việc, không hiểu sao bà Tử Lê quen biết cô ta. Bà Tử Lê lại có ý định gì đây chứ? Mặt Hà Tâm Vũ đỏ bừng, lắp bắp chào hỏi. Anh Mạc, xin chào. Mọi người đã biết nhau, được khách sáo mà. Gọi anh ta là Hạo Cấp là được, chúng ta đi thôi. Bà Tử Lê đi vào trong rạp, tự chọn vị trí bìa. Tâm Vũ à, cô ngồi bên này. Nhiệt tình kêu gọi, để Hàn Tâm Vũ ngồi giữa hai người. Mặc Hạo Cấp lạnh nhạt nhìn thái độ thân thiết bất thường của bà Tử Lê, nghĩ thầm, không phải là cô muốn hợp tác anh với cô gái này đấy chứ. Phim bắt đầu chiếu, tâm tư Mạc Hạo Cấp hoàn toàn không chú ý bộ phim. Anh chú ý tới bà Tử Lê và Hà Tâm Vũ, nhát gan xì xào bàn tán. Không bao lâu sau, bà Tử Lê rời khỏi chỗ ngồi. 15 phút sau, Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Hà Tâm Vũ ngồi bên cạnh. Cô ấy đi đâu rồi? À, cô bà nói cô ấy có việc đi trước, mời chúng ta tiếp tục xem phim. Hà Tâm Vũ bất giác, lộ ánh mắt sợ sệt, thoạt nhìn anh rất bực bội. Thật xin lỗi, tôi phải đi. Anh lạnh nhạt nói, ngay cả gửi xã giao không có. Hà Tâm Vũ đáng thương gật đầu. Mạc Hạo Cấp nổi giận đùng đùng đi ra khỏi rạp chiếu phim, lấy điện thoại di động bấm số điện thoại quen thuộc. Lúc điện thoại vừa kết nối, anh quát lên, bà Tử Lê, cô đang ở đâu đấy? Bên kia là tiếng nói rất vô tội. Tôi có việc, vừa rồi mới nhớ ra. Tâm Vũ không nói với anh à? Cô đang ở đâu? Anh hít sâu để nén cảm xúc sắp bộc phát của mình. Cô vội vã khuyên nhủ anh, tôi đang làm ở tiệm cơm, phim đang chiếu đấy. Anh mau quay lại xem, anh đừng để Tâm Vũ ở đấy một mình. Cô muốn tôi đi xem phim với cô ấy là có mục đích gì? Anh không biết cô ấy là người tốt à? Tâm Vũ dịu dàng hiền lành, lại biết quan tâm, bộ dáng đáng yêu như thế. Nếu tôi là đàn ông, để lỡ đối tượng tốt thế, nhất định tôi hối tiếc cả đời. Xem tán nói của cô, nói ra chính mình thấy có chút động lòng. Sau đó thì sao? Thành âm anh căng thẳng, từng chút tự chủ của mình dần mất đi. Cô thở dài. Chẳng nhẽ anh muốn sau này già rồi nằm ở trên giường ôm hận khóc than, hối hận là mình đã bỏ lỡ nhân duyên tốt này à? Có gì nữa không? Tôi nghe nói cha anh cũng lo lắng vì hôn nhân của anh mà, sẽ không nhân cơ hội này. Giọng điệu của cô mập mờ. Có phải cô muốn lợi dụng tôi kiếm tiền không đấy? Giọng nói anh lạnh lẽo không hề có nhiệt độ. Cái đó đâu có chứ. Được rồi, tôi chỉ là muốn giúp đỡ. Tôi đây có lòng tốt, không muốn người biết. Cô lập tức tranh thủ thanh minh cho mình. Anh hỏi, cô có lấy tiền không đây? Nhân tiện kiếm chút tiền đâu có sao. Anh đúng là thích so đò. Bà Tử Lê, bây giờ cô lập tức về nhà cho tôi. Chán anh nổi gân xanh, bốc hỏa lớn mà ra lệnh. Nhưng không được, tôi phải đi làm. Không nói chuyện nữa nhé, tôi làm việc, bye bye anh. Tốc độ cúp điện thoại cực nhanh, bên kia không tiếp tục mắng nữa. Cô gái này lại cúp điện thoại của anh, thực là không biết hối cải. Vậy đừng nói rằng anh không cho cô cơ hội. Nhìn cái thùng trống rỗng, khóe miệng bàn Tử Lê run run. Cô có thể xác định 100% cái tên keo kiệt đi khắp nơi gây rắc rối cho cô. Đây là lần thứ mấy? Cô vất vả nhặt chút đồ bán lấy tiền, lại bị tên keo kiệt lấy mất. Nếu còn sống với anh, cho dù thu nhập của cô nhiều hơn, tinh thần cũng vì bị sốc quá mà phải nhập viện sớm. Bàn Tử Lê để trước cửa phòng Mạc Hạo Cấp, hít sâu một hơi, xác định vẻ mặt mình tươi cười mới gõ cửa. Thưa anh Mạc, mời anh ra ngoài một chút. Cô nhất định phải nhờ vả anh thực tốt. Anh mở cửa đứng đấy liếc nhìn cô. Có việc gì? Tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi khổ cực đổ mồ hôi nhặt nhạnh ít đồ dưới trời nắng chang chang mà bây giờ không thấy đâu nữa? Tận đáy lòng cô luôn nhủ thầm, anh ta là kim cương, kim chủ không thể đắc tội, phải nhịn, hòa thuận, hòa thuận. Bà cụ bên phố muốn, tôi cho bà ấy rồi. Anh tưởng cô nổi giận chửi ầm lên. Có điều, tuy bây giờ cô bình tĩnh hỏi anh, đáng tiếc phải cứng nhắc trên gương mặt đang cố tươi cười kia. Tố giác cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô tức giận thiếu chút nữa không thở. Anh có lầm không đấy? Bà cụ đáng thương kia có cả một kho ở Đài Bắc. Con không cần lo ăn mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net